Chương 258, Thiên yêu thú tâm tạng. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, huyết mãn lâu đầu mục hai mắt phủ đầy tia máu, vô cùng không cam tâm a, kế hoạch lần nữa bị thua, bất quá còn tốt, cũng để cho Triệu phủ chảy máu không ít. A đi chơi rồi tiểu gia hỏa dao động lên ma pháp trượng ở phía trước dẫn đường, đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau, lần này cũng không trở về Triệu phủ, mà là tiếp tục tìm đu tài liệu, không có ý định trở về rồi ngồi tại tê giác thú nhà xe phía trên. Tiểu gia hỏa giờ phút này đang nghiên cứu ma pháp trượng đâu, Long Giai Ni thì là đang nghĩ lấy đến đón lấy đi nơi nào tìm kiếm tài liệu trước, khó tìm nhất tài liệu đệ nhất, thiên yêu thú tâm tạng, hiện tại một chút tin tức cũng không có. Thứ hai, cấm địa trảm thiên hải hạp lôi huyết sa vương tinh huyết, cái này đi lấy không khó, mấu chốt là tìm không tìm được lôi huyết sa vương thứ ba, Hoàng Thạch Tùng, cái này khoáng thạch rất khó gặp, thuộc về hy hữu phẩm, hiện tại thánh đường người đang toàn lực nghe ngóng, giá cao thu mua. Đáng tiếc vẫn là không hề có một chút tin tức nào. A thứ tư, một nửa vạn năm lôi một căn, cái này lôi một căn ngược lại là phổ biến, vấn đề ngay tại ở vạn năm, cái này làm khó còn lại mấy thứ, thánh đường người hội làm được, những cái kia so khá thường gặp bọn họ chạm thứ nhất cũng là Hán Hải Quốc, theo truyền tống trận ra ngoài, 5 phút đồng hồ đã đến tiểu gia hỏa ngồi tại nhà xe bên trong, cái gì cảm giác cũng vô dụng, truyền tống lại tốn không ít linh thạch, vẫn là Trần lao đầu ra, mặt đều nhanh hắc thành than. Tuy nhiên không dùng một khối cực phẩm linh thạch, ở Trung Lâu, Long Giai Ni là minh bạch, cái này Trần lao đầu cũng là vắt cổ chảy ra nước một cái, hiện tại nàng liền muốn ở trên. Người hắn nổ lông nhà xe bên trong tiểu gia hỏa bắt đầu thực hiện lời hứa, cho bọn hắn nhìn hoạt hình, mọi người thấy đến độ không muốn đi, so ghi chép trong thủy tinh chân nhân còn tốt nhìn, đặc biệt có thú theo truyền tống trận đi ra, chung quanh tu sĩ ánh mắt đều nhìn qua, cái này như bức à, từng cái cảm thán đại gia tộc quả nhiên là thổ hào Hán Hải Quốc có thánh đường phân bộ tại. Cho nên Long Giai Ni trực tiếp đến cửa đi, đều không cần ở tiểu lâu thánh đường phân bộ bên trong tam tiểu thư. Ngươi đã đến, làm sao không theo chúng ta chào hỏi, chúng ta tốt xin đợi đại giá. A một cái phân bộ trưởng lão cung kính nói. Không cần bộ kia, tùy ý là được. Long Giai Ni khoát khoát tay, nắm tiểu gia hỏa liền đi. Mà ông tổ nhà họ Triệu cùng những người khác ngay tại thương nghị tài liệu khác làm như thế nào tìm một hồi về sau. Long Giai Ni nghiệp tham dự thương nghị, tiểu gia hỏa mệt muốn chết rồi. Ngủ thiếp đi đâu, bọn họ thảo luận sau đạt được căn bài, đi trước tiến về Trảm Thiên Hải Hạp đi, trước lấy tới tinh huyết lại nói. Bầu trời đột nhiên đen lại, sau đó một tiếng kinh thiên oanh tạc âm thanh xuất hiện, thanh âm này dọa người ở chỗ này nhảy một cái. Á Long Giai Ni đi ra ngoài biến sắc, tuy nhiên không phải thánh đường phân bộ ra chuyện, nhưng là nàng nghĩ đến tiểu gia hỏa khả năng bị đánh thức. Quả nhiên còn không có chạy đến nàng trong phòng, liền nghe đến tiểu gia hỏa tiếng khóc, thật hù dọa ô ô ma ma. Tiểu gia hỏa ngồi dậy, không ngừng rủi mắt đâu, sắc mặt xanh mét. Long Giai Ni đuổi ôm chặt lấy nàng, kể một ít lời an ủi, còn độ chân khí cho nàng, nàng cái này phàm thể nhục thai ăn đan dược cũng không thích hợp, chỉ có thể chậm như vậy chậm đến rồi bên ngoài vẫn như cũ có tiếng đánh nhau. Long Giai Ni ôm lấy bình tĩnh sau tiểu gia hỏa ra đi xem, mà ông tổ nhà họ Triệu bọn họ đã sớm đang quan sát, còn mẹ hắn bay lên nóc nhà nhìn vừa mới động tĩnh, là không trung hai trung niên nam tử tranh đấu làm ra đến, một tòa núi lớn để qua Hán Hải Quốc thủ đô, kích thích thủ đô hộ thể trận pháp. Cả hai va nhau mới có lớn như vậy hoành tạc âm thanh, các ngươi có ai biết phía trên hai cái là của ai? Long Giai Ni rất nổi nóng a, ngữ khí cũng không tốt. Ông tổ nhà họ Triệu giống như chút ấn tượng, lại nhớ không nổi, Trần lao đầu thì không dám xác định, còn lại ba cái cung phụng ngược lại là nhận ra một cái khác thì lắc đầu. Lúc này thời điểm thánh đường phân bộ trưởng lao xuất ra một khỏa thủy tinh đi ra, xem xét nhìn một chút tam tiểu thư, cái này thanh y trường bảo là thiên môn trưởng lao Trương Hán vị trưởng lão này nói xong, hít sâu một hơi. Khó trách thực lực như vậy châu, đánh kịch liệt như vậy. Ba vị cung phụng gật gật đầu, Trần lão đầu cũng khẳng định. Long Giai Ni nhìn chằm chằm trên không, tay vỗ tiểu gia hỏa phía sau lưng, một cái khác đâu một cái khác, Thiên Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, Mạc Trường Phong trưởng lão xoa lau mồ hôi, đều không thể trêu vào Thiên Kiếm Sơn trang thực lực này, dám cùng thiên môn đối nghịch. Chỉ thấy không trung chiến đấu đình chỉ, thủ đô bản thổ tu sĩ giận mà không dám nói gì. A Mạc Trường Phong, các ngươi Thiên Kiếm Sơn trang càng ngày càng không đem chúng ta thiên môn làm trong mắt, thiên môn cặn bã thôi. Mạc Trường Phong phất phất trường kiếm trong tay, mọi người khỏe miệng giật một cái, cặn bã nuốt nước miếng, không dám nghĩ tới mạnh miệng, ta sẽ để ngươi hối hận. Trương Hán đứng chắp tay, trên mặt hơi hơi tức giận chê cười, đánh lâu như vậy, ngươi cũng không thể làm gì được ta. A Mạc Trường Phong gió mát vân đạm thật sao? Đó là ta chơi với ngươi thôi. Trương Hán nghiền ngẫm cười một tiếng, khoác lác. Ta cũng biết Mạc Trường Phong nghe cũng không có sinh khí, thức thời một chút, liền đem thiên yêu thú tâm tạng lấy ra, thiên môn có thể không truy cứu. Trương Hán ánh mắt vòng vo một chút nói ra. Hừ, mơ tưởng đó là của ta. Mạc Trường Phong trường kiếm trực chỉ Trương Hán. Trương Hán cũng không chịu thua, cái gì ngươi, ta cũng có phần xéo đi, hắn là đưa cho ta, không nói đưa ngươi Long Giai Ni bọn họ nghe được gì thiên yêu thú tâm tạng thật sự là ngủ gật có người đưa gối đầu a, tâm lý sảng khoái, chính đang tự hỏi làm sao nắm bắt tới tay đâu, đây đều là Lăng Vân cấp nữ nhi của hắn tới nước, không phải vậy làm sao trùng hợp như vậy Lăng Vân đưa thiên yêu thú tâm tạng cấp Thiên Kiếm Sơn. Trang Mạc Trường Phong, đồng thời hốt du bọn họ đi đến Bích Thủy Tinh Hãn Hải Quốc, nói chỗ đó có đại bí mật bảo bối, cái này mới có bọn họ ra tay đánh nhau, cái này cảnh phim chúng tu sĩ cũng nghe đến. Thiên yêu thú tâm tạng sức hấp dẫn rất lớn, bất nói nhiều lời, có bản lĩnh thì theo ta trên tay đoạt đến vậy liền tái chiến đi, chiến đấu lần nữa đánh vang lên, còn tốt cái này hộ thể đại trận như bức, không phải vậy đều tác động đến không ít người giai ni, làm sao kế hoạch ông tổ nhà họ Triệu lộ. Ra tiện tiện nụ cười, hóa ra muốn cường thủ hào đoạt ta Trần lao đầu cũng là một mặt kích động, đoạt Long giai ni khỏe miệng giật một cái nói, các ngươi có bản lĩnh liền đi a, mọi người cúi đầu, lung túng, bọn họ đánh không lại a, ông tổ nhà họ Triệu cúi đầu nói thầm lấy. Ta chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương Long Giai Ni suy nghĩ một hồi về sau, đem trong ngực tiểu gia hỏa bùng ra, hôn một cái, thì bay trên không trung. Cái này hộ thể đại trận có chút khó khăn bất quá cũng không thắng được nàng. Hao phí mấy chương cao cấp phụ chú, lại sử dụng nàng kế thừa cửu hộ pháp triệu hoán pháp hậu, liền thuận lợi đi ra, hai người đều nhìn chằm chằm đột nhiên đi ra Long Giai Ni, mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ. Hai vị đạo huynh có thể hay không đem thiên yêu thú tâm tạng nhường cho tiểu nữ tử? Ta nguyện ý nỗ lực giá cao Long Giai Ni đi thẳng vào vấn đề, không đồng ý thì đánh thôi, bộ dáng rất đẹp nha, bất quá ta thế nhưng là có nguyên tắc. Mạc Trường Phong lông mày thượng thiêu một chút, đối với Long Giai Ni chớp mắt đâu ha ha, nhường cho ngươi lời này ngươi cũng dám nói. Trương Hán ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ tại nghe một chuyện cười vậy, liền không có thương lượng rồi. Long Giai Ni sắc mặt thay đổi, đối lấy bo nở hà nở cũng là mấy đạo quang sóng mẹ nó. Trương Hán tức giận, đều là tính tình nóng nảy. Không đồng ý còn ăn cướp trắng trận rồi thiên yêu thú tâm tạng quan nàng điều sự có tính cách. Mạc Trường Phong ngược lại là không có gì, đều ý liệu đến đi, không phải vậy nàng phí lớn như vậy kỉnh ra đến xem cho vui.